Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154 Quỷ Dị Sau Đi Hành Trình. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, 100 vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Mặc dù Trung Quốc fan bóng đá tại xã giao truyền thông bên trên đồng bộ tuyên bố tin tức lúc công bố Trung Quốc đội tại Australia Sydney điên rồi, nhưng trên thực tế tranh tài xu thế là Australia đội tự chui đầu vào giò. Hơn nửa hiệp gần như sập bàn biểu hiện ra lệnh nửa chàng cho dù tập hợp lại cũng rất khó thay đổi. Càn khôn. Cuối cùng Trung Quốc đội tại sân khách 4-1 đánh bại Australia đội. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau 3 khách trận khởi động 2 thắng 1 hòa. Giao đấu toàn bộ là AFC phạm vi bên trong cường đội. Đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc, tư đồ Vân Binh trước xoay người đi ghế dự bị, đừng đối nhau đứng dậy đến vỗ tay Triệu Phong Hoa nói ra. Đi mang theo đồng đội cùng một chỗ hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Triệu Phong Hoa cười gật đầu, chạy chậm vào sân tổ chức đám cầu thủ đi đội khách fan bóng đá khán đài trước hướng vì Trung Quốc. Đội cố lên Hoa Kiều cùng du học sinh, còn có một số nhỏ từ trong nước chạy đến hiện trường quan chiến fan bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Tư đồ Vân Binh lúc này thì cùng Zera Ham Ano hoàn thành sau trận đấu nắm tay. Ano biểu lộ có chút khó xử, vốn cho rằng tiếp thủ một chi châu Á lão đại đội tuyển quốc gia. Hiện tại đến xem vương vị của hắn còn không có ngồi vững vàng liền có khả năng quảng chó đớp cứt. Tư đồ Vân Binh thì không có bao nhiêu cảm xúc, thắng không kiêu, bại không nản, không có gì có thể diễu võ dương oai. Tràng diện bên trên bị động cuối cùng vẫn là để Trung Quốc đội muốn nhìn đối thủ sắc mặt hành xử. Tùy theo hoàn cảnh, đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, tư đồ Vân Binh rõ ràng phát giác được Australia bóng đá ký giả truyền thông có chút buồn bực. Đường tư đồ Vân Binh tổng kết tranh tài lúc, hắn nói ra, mặc dù 4-1 điểm số nhìn Trung Quốc đội thắng được phi thường nhẹ nhõm lại rất có sức thuyết phục. Nhưng trên thực tế ta cho rằng dẫn đến cái này điểm số xuất hiện kết quả cũng không phải là Trung Quốc đội biểu hiện được vượt qua chúng ta bản thân thực lực bao nhiêu nhân tố, mà là Australia đội từ bỏ bọn hắn tự thân quá khứ am hiểu đấu pháp. Lúc trước Australia mặc dù không thể nói phá lệ bảo thủ, nhưng cũng tại cân bằng trên cơ sở khuynh hướng bảo thủ. Nhưng hôm nay Australia rất nhanh so sánh thi đấu mất kiên trì. Bọn hắn phảng phất nhất định phải ở trên nửa chàng hoàn thành dẫn bóng. Cái này dẫn đến phòng tuyến xuất hiện rất nhiều lỗ hổng cùng sơ hở. Trung Quốc đội phản kích có thể nói có rất tốt phát huy không gian. Ta không biết Australia tâm tính vội vàng sao động nguyên nhân ở nơi nào. Cũng không muốn biết. Nhưng ta hy vọng Trung Quốc truyền thông còn có chúng ta tự thân muốn nhìn thẳng vào trận này đại thắng, nếu có một ngày chúng ta có thể hoàn toàn áp chế Australia đồng thời lại lấy được chỉ toàn thắng 3. Cầu kết quả lúc, ta sẽ rất tự hào cùng kiêu ngạo mà nói Trung Quốc đội chí ít mạnh hơn Australia rất nhiều. Nhưng hôm nay kết quả cũng không có đại biểu tính chất. Đám cầu thủ biểu hiện thật là tốt. Ta cũng sẽ tại trong phòng thay quần áo khen ngợi bọn hắn. Nhưng chúng ta vẫn là phải bảo trì hảo tâm thái. Đây chỉ là một trận đã bao hàm đối thủ sai lầm đại thắng. Tư đồ Vân Binh vẫn như cũ là khiêm tốn. Cẩn thận, hắn ngôn luận tối thiểu nhất để Australia truyền thông đều tâm tình tốt chút. Đường Australia truyền thông ý đồ đem thoại đề mang hướng Zera Ham Ano lúc. Tư đồ Vân Binh quả quyết lựa chọn tránh, hắn không muốn trực tiếp nhất đánh giá đối thủ chủ soái. Hắn cũng không đáng đi vào đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí bên trên lại đi với ai phân cao thấp. Hoặc là kết thù, không đáng, đây tuyệt đối là tự hạ thân phận cách làm. Hắn nói một câu Zera Ham Ano, chẳng khác gì là tại cho đối phương đánh một cái quốc tế tính chất quảng cáo. Trung Quốc bóng đá ký giả truyền thông hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện làm gì đánh giá. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra, Trung Quốc đội biểu hiện yếu lược hơi cao hơn ta mong muốn. Tại chỉnh thể bên trên chúng ta ăn ý độ tại tăng lên. Chiến thuật quán triệt lực chấp hành cũng đang trở nên càng thêm có kỷ luật. Mà phóng nhãn đến mỗi cái đơn độc cầu thủ, ta có thể nhìn thấy mỗi cái cầu thủ đều so với tháng trước biểu hiện có chỗ tiến bộ. Đây là chúng ta lần này tập huấn cùng trận khởi động thu hoạch lớn nhất. Nếu như có thể tiếp tục giữ vững, ta tin tưởng Trung Quốc đội rất nhanh sẽ ở trên thực lực có một bước nhảy vượt bậc. Tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận tựa hồ có chút quá lạc quan. Bất quá cái này cũng đúng là hắn hôm nay nhìn thấy đội bóng tổng hợp biểu hiện về sau làm ra phán. Hơn nửa hiệp phòng thủ nghiêm mật, phản kích hiệu suất cao, nửa chặng sau đội bóng không có thư giãn, dự bị ra sân cầu thủ cũng 10 phần sinh động, tổng hợp đến xem chỉnh thể đúng là hướng tốt. Tư Đồ Vân Binh bên này là ánh nắng tươi sáng. Graham Ano sau trận đấu buổi họp báo lại là mây đen dày đặc sấm sét vang rồi. Australia truyền thông trực tiếp đem tại sân nhà thảm bại trách nhiệm gắn ở đối phương trên đầu. Cũng bắt đầu chất vấn. Graham Ano tình cảnh một lần hết sức khó xử. Hắn cũng tìm không thấy tốt lý do để giải thích trận này thảm bại. Trung Quốc đội tại sân khách 4-1 đại thắng Australia đội chiến báo tại Trung Quốc xã giao truyền. Thông bên trên điên cuồng soát bình phong. Một đời mới Trung Quốc giới bóng đá thần tượng cũng đã sinh ra. Triệu Phong Hoa cùng Vũ Lôi tự nhiên là nhân vật thủ lĩnh. Thê đội thứ hai chính là La Thành, La Tín, Bạch Viễn Phàm, Thẩm Kính Tiết. Trung Quốc fan bóng đá lập tức nhiệt liệt thảo luận Trung Quốc đội tương lai tiền cảnh. Tất cả bóng đá truyền thông đều đối Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội mấy tháng nay thành tích cảm thấy hết sức hài lòng. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng rời đi Sydney về sau liền hỏa tốc chạy tới Saudi Arabia. Từ Australia đến Saudi Arabia thế nhưng là một đoạn không ngắn lữ trình. Trung Quốc đội hiện tại xuất hành đều là ngồi xa hoa khoang hạng nhất. Có thể tắm rửa, có thể tự mình đi ngủ có mình tiểu không gian. Liền ngay cả Trung Quốc đội chính cầu thủ đều nói với Tư Đồ Vân Binh cái này đãi ngộ quá cao. Tư Đồ Vân Binh ngày bình thường đối bọn hắn vẫn rất tốt. Phàm là có thể vì bọn họ nghĩ tới, đều sẽ cho bọn hắn tốt nhất an bài. Chỉ cầu bọn hắn khắc khổ huấn luyện, chăm chú tranh tài, còn lại cũng không có gì lại tác thủ hồi báo. Tại Australia tiến vào AFC về sau, Saudi Arabia tại châu Á giới bóng đá địa vị liền có chỗ hạ xuống. Cái này đương nhiên cũng cùng Hàn Quốc, cùng Nhật Bản cùng thời kỳ phát triển có quan hệ. Nhưng Saudi Arabia cũng tuyệt đối là tại dán chặt lấy châu Á đỉnh tiêm hàng ngũ đội bóng. Saudi Arabia tại quá khứ World Cup bên trên biểu hiện không tốt. Mở màn chiến liền bị Nga rót 5 cầu. Cái này cùng bọn hắn tại World Cup trước 1 năm chỉnh thể quản lý cùng phát triển sách lược xảy ra. Vấn đề có quan hệ trực tiếp. Van Marwijk tại xuất lĩnh Saudi Arabia đánh vào World Cup về sau liền bị Saudi Arabia liên đoàn bóng đá đuổi việc. Nguyên nhân là giữa hai bên xuất hiện mâu thuẫn. Sau đó người kế nhiệm Bao Tát tại chấp giáo 2 tháng sau cũng bị đuổi việc. Cuối cùng Chile chủ soái Pizzi tiền nhiệm xuất đội chinh chiến World Cup. Saudi Arabia tại 74 ngày bên trong trải qua 3 nhiệm chủ soái. Như thế kỷ văn chính là loạn tượng hiện ra. Tại World Cup đánh nửa trước niên, Saudi liên đoàn bóng đá vì sách cao cầu đội trên World Cup chiến tích. Bởi vậy chế định một hạng quần thể du học kế hoạch. Thông qua dầu hỏa kim nguyên vì nước cờ đầu đập ra La Liga đại môn. Sau đó đem 9 tên Saudi tuyển thủ quốc gia đưa đến La Liga đến đề cao trình độ. Nhưng lúng túng là làm 3 tháng trôi qua về sau. Saudi Liên đoàn bóng đá lại phát hiện cái này 9 tên cầu thủ tại La Liga trên cơ bản không chút đi ra trận. Saudi Liên đoàn bóng đá tức giận, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể sau lưng mắng hai câu La Liga không tử tế. Cầm tiền không làm việc. Cuối cùng PG chinh chiến World Cup Saudi, 23 người danh sách lớn bên trong tuyệt đại bộ phận đều đến từ bản thổ thi đấu vòng tròn. Lúc trước được đưa đi La Liga 9 tên cầu thủ bên trong cũng chỉ có nhất danh cầu thủ trúng tuyển World Cup danh sách lớn. Từ Van Marwijk bị đuổi việc đến chuyển vận cầu thủ đến La Liga rèn luyện nháo kịch. Saudi Liên đoàn bóng đá tự chui đầu vào giọ liên tiếp cử động khiến còn lại liên đoàn bóng đá đều đủ để lấy đó mà làm gương. PG tại World Cup về sau còn tiếp tục chấp giáo Saudi. Saudi Liên đoàn bóng đá là không muốn lại làm loạn, thuận theo tự nhiên phát triển xem một chút đi. Dù sao khoảng cách lần tiếp theo World Cup còn rất sớm. Tư đồ Vân Binh lần này đến đây Saudi. Saudi Liên đoàn bóng đá là vỗ tay hoan nghênh. Chủ yếu là Saudi rất bình thường hy vọng thông qua bóng đá đến đề cao lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Đường tư đồ Vân Binh xuất đội ngăn lại Saudi Riyadh lúc khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Ở phi trường ngoài có một loạt xe sang trọng chờ đợi bọn hắn. Trung Quốc đội mới đầu còn không có để ý, chỉ là nhìn xem những cái kia xe sang trọng dưỡng dưỡng mát. Nhưng là bọn hắn xe buýt chậm chạp không thấy. Nhân viên công tác ở một bên không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm. Còn tưởng rằng là mình thất trách. Kết quả có người chủ động đi đến tư đồ Vân Binh trước mặt. Biểu thị đây là một vị tù trưởng chuyên môn phái tới nghênh đón Trung Quốc đội. Đồng thời biểu thị tại Trung Quốc đội rời đi Saudi trước đó. Bọn hắn đội xe này tùy thời nghe lệnh điều khiển. Tư đồ Vân Binh thật có một chút trở tay không kịp. Hắn cũng không muốn nhận nhân tình này. Nhưng vấn đề là bọn hắn xe buýt chính là không thấy tăm hơi. Đám người bọn họ đợi tại Saudi cũng không phải chuyện gì. Tháng 10 phần Saudi giữa ban ngày cũng hơn 30 độ. Đem người muốn nóng chết. Cuối cùng đám người bọn họ lên những này xe sang trọng. Sau đó thư thư phục phục ngồi xe đi tới Fairmont khách sạn. Tòa này khách sạn 10 phần xa hoa. Tư đồ Vân Binh sau khi xuống xe liền lại không hiểu rõ. Đây cũng không phải là bọn hắn dự định khách sạn A. Khoảng cách sân bay ngược lại là thật gần. Chỉ có không đến 20 phút đường xe. Chỉ là nhìn khách sạn này xa hoa trình độ. Đoán chừng một đêm phí tổn không ít. Nhưng là người tới lại nói cho tư đồ Vân Binh đã vì bọn hắn đã đặt xong gian phòng. Thẳng đến Trung Quốc đội rời đi sau đi. Thật đúng là đi tới thổ hào thế giới. Tư đồ Vân Binh lần này cũng lười cự tuyệt, trực tiếp xuất đội ngủ lại Fairmont khách sạn, ngoài ý muốn một cái tiếp một cái, gian phòng của hắn lại là xa hoa phòng xếp, khả năng còn kém có hai Trung Đông mỹ nữ mặc bikini tại trước giường nhảy diễm vũ. Lần xuất chinh này sau đi, chủ yếu là vì để cho Trung Quốc đội quen thuộc tại bọn hắn tự thân cho rằng khác thường mùa khí hậu. Hoàn cảnh hạ thi đấu tiết tấu, Saudi cả năm nhiệt độ không khí đều hơi cao, tại lúc tháng 10 ngày đồng đều nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Tối cao vẫn là tại 30 độ trở lên, đổi lại Trung Quốc Trung Bộ cùng phương Bắc, nhiệt độ không khí tuyệt đối đều tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Đợi đến ban đêm lúc ăn cơm, Trung Quốc đám cầu thủ lộ ra rất bình thường câu nệ. Luôn có một loại khách tới trận thi đấu lại bị không hiểu thấu an bài vào địa phương thần bí cảm. Giác quỷ dị, tư đồ Vân Binh còn không có động đũa. Liền có phục vụ viên đến truyền lời. Mời hắn đi phòng ăn sát vách phòng bên trong. Tư đồ Vân Binh biết chắc là vị tù trưởng kia. Thế là chỉ có thể đứng dậy đi theo phục vụ viên rời đi. Sau đi tù trưởng rất nhiều. Nhưng trên cơ bản đều là hoàng tộc. Saudi sở dĩ được xưng là Saudi, bởi vì thống trị nơi này hoàng tộc liền tên là Saudi. Đường tư đồ Vân Binh đi vào phòng lúc, gặp được vị kia ngồi tại gần cửa sổ chủ vị tu trường. San Man, ở bên cạnh hắn còn có hai vị bảo tiêu. Tư Đồ Vân Binh gặp điệu bộ này quả thực có chút không thích ứng. Nhưng đối phương cũng rất hiếu hảo đứng dậy đối Tư Đồ Vân Binh đưa tay chào hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN